Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 921, không đến được nữa. Các thiên quân tay nâng ly rượu, mặt nở nụ cười, nhưng kẻ nào cũng mong muốn phái Sương Diệp và Diệp Thành tan thành mây khói, đuổi tận giết tuyệt từ trên xuống dưới. Ừ, chắc là đến rồi. Thiên Huệ thiên quân khẽ cười, bỗng ngẩng đầu lên nhìn trời. Khoảnh khắc đó, không chỉ có người trên núi An Tết, mà gần như tất cả tu sĩ ngoại vực đều ngẩng đầu nhìn lên, bỗng thấy nơi chân trời có luồng sáng như sao băng rực rỡ, từ hàng tỷ dặm bay xuống địa cầu với tốc độ cực nhanh. Tất cả mọi người đều thấy lòng nặng trĩu, biết là tin tức thánh địa Lăng Tiêu đã đến. Là luồng sáng của Lão Tứ. Đi, đứng dậy tiếp đón, Lão Tứ tất nhiên là đến trước báo tin mừng cho chúng ta, đại quân chân chính của thánh địa Lăng Tiêu còn ở phía sau. Hách Hổ thiên quân đứng dậy. Thiên Huệ thiên quân tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt phúc râu, mỉm cười gật đầu. Các thiên quân cũng đứng dậy với vẻ mừng rỡ, nghênh đón luồng sáng kia. Trong đại điện, một số người tầng lớp cao của nhân tộc, các thủ lĩnh của tài phiệt Âu Châu được mời đến đây đều biến sắc. Bọn họ biết người của thánh địa Lăng Tiêu đến đây có ý nghĩa gì. Điều đó có nghĩa là sức mạnh của cả địa cầu sẽ thật sự mất cân bằng, chúa tể của địa cầu không còn là Sương Diệp nữa, mà là những tu sĩ ngoại vực này. 2. Đại thế không thể làm trái, sau này chúng ta phải sống theo ý của người ngoại vực rồi. Một thủ lĩnh tài phiệt thở dài. Những người khác cũng run rẩy, vẻ mặt cay đắng. Lúc này, không chỉ có giới tu luyện, mà các diễn đàn ngầm trên mạng cũng trở nên yên lặng. Cả địa cầu mấy tỷ người chí ít có một nửa hiểu rằng, luồng sáng rực rỡ như sao băng kia đến đây mang ý nghĩa gì. Thoáng chốc, ánh mắt của toàn nhân loại đều tập trung về đây, ngay cả những đệ tử ngoại môn của phái Sương Diệp cũng cảm thấy thấp thỏm không yên. Hách Hổ thiên quân mừng rỡ chào đón, dẫn người đó vào trong đại điện. Lão Tứ, thần chủ đại nhân và các trưởng giáo thiên tông khi nào thì đến địa cầu? Lần này ngôi sao thánh địa Lăng Tiêu có bao nhiêu nguyên anh? Sáu đạo thống chân tiên chắc là đến hết chứ? Thánh địa Lăng Tiêu có đem theo tiên bảo của bọn họ không? Mỗi lần Hách Hổ nói ra một câu, ánh mắt lại sáng thêm một phần, những tu sĩ nguyên anh khác cũng lộ ra nụ cười. Nếu sáu đạo thống chân tiên đều đến, thánh địa Lăng Tiêu đem hết tiên bảo theo, vậy thì phái Sương Diệp gì đó, Diệp Thành gì đó đều chỉ con sâu cái kiến, không chịu được một đòn. Chỉ cần các cao thủ của thánh địa Lăng Tiêu đưa một ngón tay cái ra là đã có thể nghiền nát cậu ta cùng phái Sương Diệp dễ dàng. Tứ đệ tử của Thiên Huệ là một người trẻ tuổi mặc áo xanh lục, gương mặt phong lưu anh tuấn. Nhưng lúc này, vẻ mặt hắn lại có chút hoảng hốt, ánh mắt chứa vẻ do dự, ừ, các vị thiên quân của Thiên Tông đúng là sẽ đến, nhưng không được nhiều người. Không nhiều là sao? Hơn trăm thiên quân nguyên anh của thánh địa Lăng Tiêu không thể đến hết, nhiều nhất là 50-60 người à. Hách Hổ thiên quân cười hỏi. Có thể là ít hơn. Tứ đệ tử do dự một lúc mới nói. Không sao, chỉ cần thánh địa Lăng Tiêu và trưởng giáo của sáu đạo thống chân tiên đến là được rồi, những nguyên anh khác không quan trọng. Hôm nay, số nguyên anh tụ tập ở đây với chúng ta cũng đã hơn trăm người rồi, chỉ thiếu định hải thần châm như thánh địa Lăng Tiêu để trấn áp ngôi sao này mà thôi. Hách Hổ cười nói. Đúng vậy. Các nguyên anh đồng loạt gật đầu. Thánh địa Lăng Tiêu không đến được. Tứ đệ tử lắc đầu. Là sao? Lẽ nào thánh địa Lăng Tiêu xem thường tiên duyên ở địa cầu? Không thể nào, tiên duyên ở đây đến các thần tử của đại giáo biển sao cũng điên cuồng muốn có kia mà. Tuy chúng ta không rõ đó là tiên duyên gì, nhưng chỉ nhìn đội quân tiên phong của Trường Sinh giáo và các phái khác, phái ra cả thần tử và thần tướng, có thể thấy tiên duyên này rất ghê gớm. Hách Hổ nhíu mày. Không phải vì xem thường, mà là thánh địa Lăng Tiêu đã bị hủy diệt rồi. Các đạo thống chân tiên cũng bị diệt hết. Nay ngôi sao thánh địa Lăng Tiêu đã khuất phục trước một người một tông, đương nhiên không thể đến được. Tứ đệ tử khẽ than. Cái gì? Thánh địa Lăng Tiêu bị diệt rồi sao? Hách Hổ thật sự kinh ngạc. Không chỉ có hắn mà các trưởng giáo nguyên anh của các ngôi sao lớn khác cũng kinh ngạc. Lão tổ tộc Quang Minh vóc dáng to lớn, đang cầm ly rượu uống, ly rượu lưu ly trong tay cũng run rẩy, suýt chút nữa đổ ra ngoài. Ngay cả đạo thống chân tiên vô cùng cổ xưa như thánh địa Lăng Tiêu mà cũng có thể hủy diệt, xem ra giải Ngân Hà lại xuất hiện một vị chúa tể mới. Người có thể trấn áp thánh địa Lăng Tiêu xứng đáng là người đứng đầu đương thời. Nói không chừng chẳng lâu sau, chúng ta sẽ chúc mừng vị chân tiên hợp đạo thứ sáu ra đời. Thiên Huệ lại không kinh ngạc, ngược lại vuốt râu cười lớn, quay đầu nói với tứ đệ tử với vẻ mặt hiền từ, không biết người đó là ai. Bọn họ có đến địa cầu không? Phải, người đứng đầu đương thời đó tên là gì? Có đến chưa? Các Nguyên Anh cũng bừng tỉnh, vội vàng hỏi tới. Chúa tể mới đó có thể sang bằng thánh địa Lăng Tiêu, tất nhiên là mạnh hơn thánh địa Lăng Tiêu. Cao thủ như vậy đến đây chắc chắn sẽ khiến mọi người vui mừng hơn. À, người đó tên Diệp Thành, nghe nói thực lực vô cùng đáng sợ, 10 năm trước đã một mình càn quét toàn bộ thánh địa Lăng Tiêu. Nguyên Anh ngã xuống dưới tay hắn, nghe nói là gần 100 người, những thiên tông khác đều cúi đầu. Thậm chí cả người Hoa Hạ cũng không biết năm đó là ai đã bắt nhốt mình, thế lực bị Diệp Thành tiêu diệt là thánh địa Lăng Tiêu, chỉ có phái Sương Diệp và lãnh đạo của Long Đằng mới biết, nhưng bọn họ đều đã bị đưa đi mất. Cho nên lúc này, những Nguyên Anh nghe được tin này đều cảm thấy như bị một vạn chiếc xe lu lăng qua. Tin tức trong đại điện hoàn toàn không thể ngăn chặn, hầu như được truyền khắp địa cầu và cả vài ngôi sao xung quanh địa cầu với tốc độ tia chớp. Danh tiếng của Diệp Thành thật sự chấn động toàn bộ tinh vực bị lãng quên, thậm chí còn truyền đến tinh hà ngoại vực. Từ 10 năm trước, Diệp Thành đã một mình sang bằng thánh địa Lăng Tiêu và 6 đạo thống chân tiên, ép cho thánh địa Lăng Tiêu to lớn phải cúi đầu. Khi tin tức này truyền ra, khắp địa cầu đều rung chuyển, mấy tỷ người dân mở to mắt không dám tin. Ngay cả các đệ tử phái Sương Diệp cũng tỏ vẻ sửng sốt, há hốc miệng to bằng quả trứng vịt, không thể tiếp thu tin tức này. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 922, đúng là cậu ta. Thật hay giả đấy? Diệp Thiên Quân sang bằng ngôi sao thánh địa Lăng Tiêu rồi sao? Không phải nghe nói ngôi sao thánh địa Lăng Tiêu là ngôi sao cổ mạnh nhất tinh vực bị lãng quên à? Đại năng ở đó xuất hiện lớp lớp, Nguyên Anh như mưa mà. Phải, tôi cũng nghe tu sĩ ngoại vực nói, ngôi sao bình thường có nhiều nhất 3 đến 5 lão tổ Nguyên Anh là ghê gớm lắm rồi. Nhưng thánh địa Lăng Tiêu căn cơ vô hạn, có nhiều thần tướng, trưởng lão tồn tại, thần chủ của họ luôn được xưng là người mạnh nhất hiện nay. Ai ngờ ngôi sao thánh địa Lăng Tiêu mạnh như vậy lại bị một mình Diệp Thiên Quân sang bằng. Diệp Thiên Quân thật đáng sợ. Hơn nữa, đó là chuyện của 10 năm trước. Mọi người có nhớ năm đó chúng ta bị bắt đi làm nô dịch không? Người cứu chúng ta chính là Diệp Thiên Quân. Hóa ra kẻ địch mà anh ta đối mặt lúc đó là thánh địa Lăng Tiêu. Vậy bây giờ Diệp Thiên Quân mạnh đến mức nào? Phái Sương Diệp sôi sục. Vô số đệ tử phái Sương Diệp vui mừng phát điên, bàn tán xôn xao. Lâm Cửu Nhi, Thẩm Minh Nhan, Akawa Sakura đều kích động đến mức mặt đỏ bừng. Tuy các cô ấy đã biết từ sớm, nhưng khi nghe mọi người nhắc lại lần nữa vẫn cảm thấy tự hào thay. So với bọn họ, những tu sĩ ngoại vực và những người trên mạng lại tranh luận sôi nổi. Nhiều người đều bày tỏ không tin, chắc chắn tứ đệ tử của Thiên Huệ Thiên Quân nói bậy. Đường đường là thánh địa Lăng Tiêu to lớn, Nguyên Anh hơn 100 người, 6 đạo thống chân tiên, sao có thể bị một kẻ tu sĩ cảnh giới xuất khiếu sang bằng chứ? Các lão tổ của tộc Quang Minh, huyết tộc, tộc người sói chưa nói câu nào, nhưng những đệ tử, tùy tùng dưới trướng họ đã lên tiếng. Ngay cả các thiên quân Nguyên Anh trong đại điện cũng nghi ngờ nhìn về phía tứ đệ tử. Tứ đệ tử mặc áo màu xanh lục, tướng mạo trẻ tuổi anh tuấn, phong lưu hào phóng, tên là Vô Thường, có tu vi Nguyên Anh, thiên phú đứng đầu trong những đệ tử của Thiên Huệ lão tổ, chưa đến 1000 tuổi đã tu thành Nguyên Anh. Đối mặt với những nghi vấn này, hắn cười nhạt. Đây là tôi đến tận nơi các thiên tông lớn ở dải Ngân Hà, thấy tận mắt nghe tận tai. Nếu các người không tin thì tự băng qua biển sao vũ trụ xem thử đi là được. Tứ sư đệ đừng giận, bọn ta chỉ là không dám tin thôi mà. Nghe đồn tên Diệp Thành kia chỉ là tu sĩ xuất khiếu, nói không chừng 10 năm trước còn không bằng bây giờ, một mình hắn sao có thể sang bằng cả thánh địa Lăng Tiêu. Trước tiên chưa nói đến hơn 100 Nguyên Anh nhiều như mây kia, thánh địa Lăng Tiêu có tiên bảo và trận pháp trấn áp kia mà. Hách Hổ đứng ra giảng hòa, xoa dịu hắn một chút rồi mới cẩn trọng mở lời hỏi. Phải đấy, 7 vạn năm trước, một vị tiên tổ của huyết tộc ta xưng danh bán bộ chân tiên, cách cảnh giới hợp đạo chỉ có nửa bước, tự cho mình là tung hoành vô địch. Tiên tổ đến thánh địa Lăng Tiêu khiêu chiến, liên tục đánh bại các cao thủ ở thánh địa Lăng Tiêu, nhưng cuối cùng vẫn bị thần chủ đời đó dùng tiên bảo đánh cho bị thương nặng. Sau khi tiên tổ trở về ngôi sao của bọn ta, chưa đến 100 năm thì tọa hóa. Diệp Thành kia tài giỏi thế nào, có thể mạnh hơn tiên tổ của huyết tộc ta được sao? Một người ngồi trên ghế chính ở đại điện, ngang vai ngang vế với Thiên Huệ lên tiếng. Người lão ta được bao phủ trong sương mù màu đen, da dẻ trắng nhợt, hai mắt màu đỏ như sắp nhỏ ra máu, khí tức mạnh mẽ đến không thể tin nổi, khiến tất cả mọi người đều kích động. Khi nhắc tới tên Diệp Thành, trong giọng nói lão ta chất chứa thù hận, đó chính là nhất tổ của huyết tộc. Kẻ lúc trước chết dưới kiếm Diệp Thành là ngũ tổ của huyết tộc. Trong chuyện này ắt có điều kỳ lạ, không thành hợp đạo thì khó mà có thể giết sạch hơn trăm nguyên anh chỉ với sức một mình hắn. Vậy chẳng phải nếu Diệp Thành ở đây, một mình là có thể đánh bại tất cả thiên quân ngoại vực chúng ta cùng hợp sức hay sao? Tôi tuyệt đối không tin. Một vị lang tổ vóc dáng cao to của lang tộc nói. Không sai, bọn ta cũng không tin. Lão tổ tộc Quang Minh khẽ hừ một tiếng. Những nguyên anh khác đồng thời hô hào. Ngay cả Thiên Huệ lão tổ cũng có vẻ nghi ngờ. Vô Thường là đệ tử của lão vốn không nên hoài nghi, nhưng chuyện này thật sự quá kinh hãi. Bản thân Thiên Huệ Thiên Quân đối đầu với 7-8 nguyên anh đã phải tháo lui. Một mình Diệp Thành càng quét hơn trăm nguyên anh, vậy chẳng phải có nghĩa một tay anh có thể đánh 10 người như Thiên Huệ hay sao? Mặc dù hơn trăm nguyên anh đó chắc chắn không phải xông lên cùng lúc, nhưng chuyện này cũng thật là khoa trương. Các người! Vô Thường tức giận dựng thẳng hàng lông mày. Bất kể hắn nói thế nào, các lão tổ nguyên anh trong đại điện cũng không tin hắn. Mỗi người bọn họ đều đã sống 1-2 vạn năm, tổng số tuổi cộng lại còn cao hơn Thi Vũ Chân Tiên, vô cùng tự phụ về tu vi của bản thân, tự nhủ cũng chỉ kém hơn các thần tử của đại giáo biển sao mà thôi. Bọn họ đâu tin trên thế gian này có nguyên anh có thể càn quét hơn trăm tu sĩ cùng cấp bậc, huống hồ Diệp Thành còn không phải nguyên anh, chỉ là tu vi cảnh giới xuất khiếu. Không chỉ có người trong đại điện tranh cãi, mà những người trên mạng khắp địa cầu cũng cãi nhau tối mặt tối mày. Phái Sương Diệp và người Hoa Hạ đương nhiên là tin vào điều này, nhất là những nhà thân thiết với Diệp Thành như Đường Môn, nhà họ Trình, nhà họ Đặng thì càng giữ vững niềm tin. Nhưng trái với họ, giới tu luyện ở các nước Nhẫn Quốc, Âu Mễ lại không muốn tin. Đặc biệt là những tài phiệt lớn, bọn họ tất nhiên là sợ tu sĩ ngoại vực, nhưng cũng căm hận sự hung tàn bá đạo của Diệp Thành. Trong lòng mọi người hoảng loạn hoang mang, nửa tin nửa ngờ. Các nguyên anh ở sao Thiên Hải điều khiển chiến thuyền nghìn trượng, vượt qua tinh hà xa xôi, xuống đến địa cầu. Sao Thiên Hải là ngôi sao ở gần thánh địa Lăng Tiêu nhất, cho nên đến đây muộn nhất. Đợi khi mọi người hỏi tới Diệp Thành, Thiên Hải lão tổ mở lớn mắt nói. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 923, Đại lễ Phong Tiên. Đại lễ Phong Tiên là một trong những nghi thức long trọng nhất của tinh vực bị lãng quên, của cả tinh hà ngoại vực, thậm chí là rất nhiều tinh vực trong vũ trụ. Giống như hoàng đế cổ đại, được mọi người đề cử, phong làm chân tiên. Bình thường chỉ có đại tu sĩ cảnh giới hợp đạo, hoặc người chỉ còn cách hợp đạo một chút xíu, gần như là chân tiên, thì mới được phong danh hiệu này. Danh hiệu chân tiêu vô cùng tôn quý, mấy chục vạn năm nay, cả tinh vực bị lãng quên chỉ có không quá 10 người. Một khi đăng cơ chân tiên, Diệp Thành sẽ chính thức vang danh thiên hạ, khiến mấy trăm ngôi sao ở tinh vực bị lãng quên khiếp sợ, hoàn toàn xứng đáng trở thành người đứng đầu ở tinh vực này. Kỳ lạ, Diệp Thiên Quân đã đến địa cầu từ lâu rồi mà, cậu ta đi còn sớm hơn chúng tôi nhiều, lẽ nào mọi người không nhìn thấy Diệp Thiên Quân sao? Thiên Hải Thiên Quân lên tiếng hỏi. Cả đại điện im lặng như tờ. Bất kể là Hách Hổ, Nhất Tổ Huyết Tộc, hay là Thiên Huệ Thiên Quân, ai nấy đều ngậm chặt miệng, đôi mắt lóe lên tia sáng. Không nói lời nào, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Còn cường giả của các dị tộc có thù với Diệp Thành như tộc người sói, huyết tộc, tộc giao nhân, tộc quang minh, lại cà mặt mày xám xịt. Một cái tên đè đầu cưỡi cổ hơn trăm nguyên anh. Đây chính là uy nghiêm của Diệp Thành. Sau khi các nguyên anh của sao Thiên Hải đến, cả địa cầu, thậm chí là mấy ngôi sao xung quanh, vô số cường giả ngoại vực đều run rẩy sợ hãi trước uy danh của Diệp Thành. Bao gồm cả các cường giả của huyết tộc và tộc giao nhân vênh váo nhất, lúc này họ cũng thu cờ dẹp trống. Thiên Huệ Thiên Quân trước đó còn luôn miệng nói muốn trả thù cho đệ tử, lấy lại tinh đẩu kiếm trận của bạn chí cốt, bây giờ cũng lấy lại vẻ hiền lành, không còn hé răng nhắc đến chuyện trả thù nữa, còn nói chuyện giữa lão và Phái Sơn Diệp trước kia chỉ là hiểu lầm. Lão đã nhìn nhầm kiếm trận, tuyệt đối không phải tinh đẩu kiếm trận gì đó. Không thể trách Thiên Huệ Thiên Quân chùn bước được. Vì khí tức mà những người này mang đến quả thực quá đáng sợ. Một mình Diệp Thành đã tiêu diệt 6 đạo thống chân tiên, san bằng thánh địa Lăng Tiêu, khiến cả dải ngân hà run rẩy dưới chân anh. Tuy hiện giờ ở địa cầu có gần trăm nguyên anh hội tụ, nhưng thực sự chưa chắc đủ chống lại Diệp Thành. Bất kể thực lực của Thiên Huệ Thiên Quân hay nhất tổ của huyết tộc cũng không mạnh bằng thần chủ và thần tướng băng hà của thánh địa Lăng Tiêu. Trong tình huống như vậy, ai dám khiêu khích Diệp Thành và Phái Sương Diệp chứ? Ngay cả đệ nhất tổ của huyết tộc cũng tỏ vẻ thiện ý, nói lão ta làm vậy là giao hảo với địa cầu, tuyệt đối không phải làm khó phái Sương Diệp. Trước kia tám đại dị tộc bao vây tấn công phái Sương Diệp là vì chỉ thị của các đại giáo biển sao, không liên quan gì đến bọn họ. Bọn tôi đến địa cầu là để giao lưu trao đổi những điều tâm đắc tu luyện, kéo gần mối quan hệ tốt đẹp hòa bình của hai ngôi sao chúng ta, tuyệt đối không có hành vi đối địch. Các tộc Quang Minh, tộc Giao Nhân, tộc Người Sói đều lần lượt lên tiếng, ai nấy hòa nhã thân thiết, nụ cười tươi rói. Đừng nói là ra tay tiêu diệt một thành phố, bây giờ cho dù nhìn thấy một bà lão qua đường thì bọn họ cũng phải dìu đỡ. Diệp Thiên Quân mạnh quá. So ra thì địa cầu thực sự đã lật kèo rồi. Gần chục năm nay, trước mặt rất nhiều tu sĩ dị tộc và biển sao ngoại vực, địa cầu sống trong nơm nớp thận trọng, khom lưng uốn gối, rất sợ khiến những cường giả thiên ngoại mạnh không thể tưởng tượng được kia nổi giận, tắm máu cả địa cầu. Bây giờ Diệp Thành xuất hiện, các tu sĩ dị tộc này đừng nói là tắm máu địa cầu, cho dù tiêu diệt một thành phố thì đệ tử phái Sương Diệp cũng dám đến cửa, công khai trách mắng bắt giao hung thủ ra. Thậm chí có tu sĩ ngoại vực nói rằng, địa cầu có Diệp Thành thì nên thăng cấp thành ngôi sao lớn của tinh vực bị lãng quên chỉ sau thánh địa Lăng Tiêu, vượt xa các ngôi sao khác. Chúng sinh địa cầu sao có thể không vui mừng nhảy múa chứ? Diệp Thiên Quân đúng là người cứu vãn tình cảnh tuyệt vọng, thậm chí là trụ cột chống trời của địa cầu và nhân loại, xứng với danh hiệu Chúa Cứu Thế. Tần Sương thở dài. Ông ta là chủ của Long Đằng, thần thủ hộ của Hoa Hạ sau khi Tiêu Nghĩa tuyệt đi, ba chữ Chúa Cứu Thế trong miệng ông ta mang sức nặng đến nhường nào. Hiện giờ, bất kể trên Facebook, Zalo, Google hay các diễn đàn ngầm đều bị những người theo phe Diệp Thành làm gián đoạn. Cho dù là những kẻ anti Diệp Thành cũng không dám ra mặt nói anh nửa câu, nếu không những người ủng hộ anh với Tham Lan dẫn đầu có thể chửi rủa bọn họ đến mức rút khỏi diễn đàn mới thôi. Truyện xuyên nhanh. Phải đấy, từ 10 vạn năm trước, sau khi Hiên Viên Đại Đế mất tích, địa cầu ta quả thực không còn ai có năng lực trấn áp đương thời. Năm xưa khi Diệp Thiên Quân đến thánh địa Lăng Tiêu, chúng ta còn tưởng cậu ta tự tìm đường chết, ai có thể ngờ được lúc đó cậu ta có thể đơn thương độc mã càn quét thánh địa Lăng Tiêu chứ. Mọi người của giới tông môn thượng cổ cảm thán. Những người khác ở địa cầu có lẽ không hiểu, chỉ biết rằng thánh địa Lăng Tiêu rất mạnh. Ngay lập tức, những tu sĩ ngoại vực từng xuống tay với Sương Diệp và con người ở địa cầu bị lôi ra từng kẻ một. Hầu hết đều là dị tộc, bọn chúng không phải con người, vô cùng hung tàn, động một tí là tàn sát cả thành phố. Còn những người tu tiên khác dù sao cũng là nhân tộc, không ra tay quá độc ác. Ta là thiên tướng dưới trướng lão tổ tộc Giao Nhân, các người không thể giết ta. Ở hải thành sâu trong biển sao, một người đàn ông Giao Nhân làn da toàn thân xanh đậm, mái tóc như rong biển màu xanh lục, trợn to mắt hét lớn. Giết! Akawa Sakura chỉ thốt lên một tiếng, ánh kiếm rực rỡ sau lưng đã bắn ra, chém hắn thành hai nửa. Năm lão tổ của tộc Giao Nhân từ đầu đến cuối đều không xuất hiện, chỉ trốn ở sâu trong hải thành, nhìn thiên tướng dưới trướng mình bị chém giết. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 924, uy nghiêm của chân tiên. Không chỉ tộc Giao Nhân, tộc Quang Minh, tộc Người Sói, huyết tộc. Các dị tộc lớn đều bị xử lý. Trong tình huống những người tu tiên khác bị danh tiếng của Diệp Thành làm cho khiếp sợ, không dám ra tay giúp đỡ, bọn họ liền rơi xuống thế yếu khi đối mặt với người của Sương Diệp. Thậm chí một lão tổ của tộc Quang Minh vì ra tay với Sương Diệp mà bị Phong Linh cầm kiếm chém ở ngay hang ổ. Nhưng Sương Diệp cũng không đuổi tận giết tuyệt, vì Diệp Thành không ở đây, họ sợ những dị tộc này chó cùng dứt dậu, trước khi chết đại khai sát giới địa cầu, nên sau khi giết một số kẻ thù ác, liền rút về. Cho dù là vậy, thì các tu sĩ ngoại vực cũng tạm thời khiêm tốn rất nhiều, không còn dám phách lối. Ngay cả Thiên Huệ Thiên Quân, nhất tổ huyết tộc cũng chỉ cười hiền cho qua. Nhất thời, các tộc chung sống hòa bình, địa cầu yên bình trước nay chưa từng có. Con người an cư lạc nghiệp, dường như trở lại thời kỳ trước khi xảy ra thay đổi to lớn. Nhưng chẳng bao lâu, mối nguy lớn thực sự đã giáng xuống. Trong hỗn độn thiên ngoại, một chiếc chiến thuyền cổ xưa chậm rãi đi ngang qua trời sao vũ trụ. Chiến thuyền kia dài hơn 1.000 trượng, vết thương vô cực tinh kim trên đó chồng chéo, in dấu vô số vết tích của búa rìu chém vào, nhưng tràn ngập sát khí kỳ diệu. Trên chiến thuyền có mấy nghìn người, người nào cũng có tu vi xuất khiếu, khí tức trầm ổn cuồn cuộn, còn có mấy chục trưởng lão nguyên anh già nua đang ngồi khoanh chân trong lầu cát, trong lúc hai mắt nhắm mở, thỉnh thoảng lại có ánh sáng bạc rực rỡ lóe lên, chấn động trời đất. Không ai có tu vi kém hơn nhất tổ huyết tộc và Thiên Huệ Thiên Quân. Nhưng đáng sợ nhất là người đàn ông trẻ tuổi đang chắp tay sau lưng đứng ở mũi thuyền. Hắn có mái tóc màu bạc rực rỡ, quanh người có vô số ngôi sao và hỗn độn bao trùm, tuy chưa để lộ chút khí tức nào, nhưng mỗi hành động nhỏ đều khiến không gian sụp đổ, pháp tắc trách toạc, trong đôi mắt dường như có thế giới bất diệt vĩnh cửu. Hắn đứng ở mũi thuyền, lặng lẽ nhìn địa cầu, ánh mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, nhìn rõ chúng sinh như con kiến ở trên đó. Cuối cùng cũng đến rồi. Người đàn ông mở miệng, mang theo tiếng thở dài vô cùng sâu xa. Tam thần tử Tô Ma của Đại giáo Biển Sao Vô Cực Tông, dẫn theo hạm đội mũi nhọn của Vô Cực Tông đến địa cầu. Cả địa cầu bỗng chốc lâm vào bước đường cùng. Bây giờ đã vào mùa hè, gió mát trời trong, quốc thái dân an, sau khi cuộc đối đầu giữa tu sĩ ngoại vực và phái Sương Diệp kết thúc, xã hội của cả địa cầu đều là cảnh tượng hòa bình phồn vinh. Gần nửa năm nay, đủ các loại tông môn và phe phái tu luyện xuất hiện hàng loạt. Đương nhiên phái Sương Diệp đứng trên đỉnh cao nhất, là tông môn tu tiên lớn nhất ngạo nghễ địa cầu. Nhưng những người tu tiên đến từ các ngôi sao ngoại vực cũng truyền lại các pháp môn tu hành khác nhau. Tuy các pháp môn tu hành này còn thiếu sót, nhưng đối với những người tu luyện thiếu các công pháp chỉ dẫn tu luyện ở địa cầu, thì lại vô cùng đáng quý, bù đắp rất lớn. Thế là, các tu sĩ cảnh giới ngưng đan, kim đan mọc lên như nấm. Gần như mỗi ngày đều có mấy người đột phá ngưng đan. Cứ cách nửa tháng lại có một người đột phá kim đan. Số lượng kim đan ở địa cầu hiện giờ đã lên đến hơn 100 người. Ngoài phái Sương Diệp, còn có mấy chục tông môn cùng tồn tại ở địa cầu. Trong đó hot nhất đương nhiên là Mạch Thiên Huệ của Thiên Huệ Lão Tổ. Tông môn có gần 100.000 đệ tử, gần bằng phái Sương Diệp. Đỉnh núi Hoành Lang ở Tô Bắc. Cùng với pháp trận và linh mạch được bày ra, núi Hoành Lang hiện giờ đang cao lên mỗi giờ mỗi phút. Đã biến thành ngọn núi cao vạn trượng, còn cao hơn đỉnh Everest gấp mấy lần, hùng vĩ như một cột trời sừng sững bên bờ sông Thương Lang. Nơi đây đã trở thành trung tâm tu luyện của phái Sương Diệp và địa cầu, mỗi ngày đều có vô số người bay lên xuống. Những người có thể đến được lưng chừng núi ít nhất cũng là tu sĩ kim đan, còn những người có thể tu luyện trên đỉnh núi, ngoài mấy trưởng lão Nguyên Anh, thì cũng chỉ có nòng cốt phái Sương Diệp và bạn bè thân thiết của Diệp Thành. Ông cụ Thẩm Thiên Minh chắp hai tay sau lưng. Cất bước tản bộ trên đỉnh núi Sương Diệp chu vi nghìn trượng. Tuy trước kia nhà họ Thẩm đã bước vào tiểu thế giới vọng tiên của tông môn thượng cổ, nhưng sau đó lại quay về, Thẩm Minh Nhan liền làm chủ, đón bọn họ vào núi Hoành Lang. Bất kể thế nào thì ngoài mặt cô vẫn là vợ của Diệp Thành, mọi người cũng không có ý kiến gì. Chào cụ Thẩm. Cụ Thẩm dẻo dai khỏe mạnh ghê. Lại thấy ông cụ đến tản bộ. Những người đi qua, bất kể là trưởng lão chân quân, hay là tiểu bối tông môn, đều cung kính chào hỏi ông ấy. Thẩm Thiên Minh mỉm cười gật đầu, tuy không thể trở về cố hương Hải Thành của nhà họ Thẩm, nhưng tinh khí thần của ông ấy càng ngày càng bừng bừng, phơi phới tráng kiện, sắc mặt hồng hào. Rõ ràng dạo này luyện khí có thành tựu, lại dùng thêm đan dược, cùng với việc gia tộc chấn hưng lại, khiến ông ấy cảm thấy rất được an ủi. Thiên Huệ Tông. Tông phái của Thiên Huệ Thiên Quân kia sao? Thẩm Thiên Minh nhíu mày càng chặt hơn. Nhìn cháu trai mình với ánh mắt nghiêm khắc, mở che mờ mắt, cháu ăn gan hùm mật báo đấy à. Chuyện của Thiên Huệ mà cũng dám nhúng tay vào. Cháu không biết lão là thủ lĩnh của tu sĩ ngoại vực, còn có thù với Sương Diệp sao? Nhưng Thiên Huệ Thiên Quân đã nói rất rõ ràng, trước kia chỉ là hiểu lầm, sau này hai bên làm lành, sẽ không tính toán chuyện thù hận của đám đệ tử nữa. Thẩm Hàn Lâm không khỏi tủi thân cãi lại. Hồ đồ! Thẩm Thiên Minh lớn tiếng trách mắng. Tu sĩ ngoại vực không cùng loài với chúng ta, chỉ tin nắm đấm chứ không hiểu ơn huệ. Bề ngoài lão thiện ý nói mấy câu là cháu tin luôn sao? Kinh nghiệm và đầu óc bao nhiêu năm đâu rồi? Bị chó ăn mất rồi à? Nếu nhà họ Thẩm ta mà giao vào tay cháu, sợ là ông vừa nhắm mắt xuôi tay, cả gia tộc đã lụng bại sạch sẽ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 925, đại nạn ập đến. Thẩm Hàn Lâm mấp máy môi, đang định phản bác, nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng. Ôi! Thẩm Thiên Minh nói xong cảm thấy hơi mệt, thấy cháu trai như vậy cũng không nỡ lòng nào, thở dài nói, Hàn Lâm à, cháu phải biết, nhà họ Thẩm ta lánh đời đã 10 năm, bây giờ có thể hồi phục là nhờ chút ân tình với Diệp Chân Tiên thôi. Cháu tưởng những tài phiệt lớn của Âu Mễ và Thiên Huệ Tông kia nể mặt nhà họ Thẩm mới hợp tác với chúng ta, còn không cần bỏ ra đồng nào sao? Rõ ràng là nể mặt của phái Sương Diệp và Diệp Chân Tiên. Tuy ngoài mặt Minh Nhan là vợ của Diệp Chân Tiên, nhưng thực tế hai người chỉ là hữu danh vô thực, cũng đâu phải mỗi chúng ta biết, mà với thân phận địa vị của Diệp Chân Tiên, sao bên cạnh chỉ có một người phụ nữ chứ? Vì vậy chúng ta làm việc phải tỏ rõ thân phận của mình, đừng lúc nào cũng nghĩ tới chuyện dựa vào uy danh của Diệp Chân Tiên để kiếm chác lợi ích, khiến Minh Nhan khó xử. Mỗi câu nói của Thẩm Thiên Minh lại khiến đầu của Thẩm Hàn Lâm rũ xuống một chút, cuối cùng, gần như là gục hẳn xuống ngực. Đương nhiên cũng không cần cẩn thận thái quá, tuy Minh Nhan hữu danh vô thực, nhưng dù sao ngoài mặt cũng là vợ của Diệp Chân Tiên, ở thời cổ đại thì nhà họ Thẩm ta chính là hoàng thân quốc thích. Thân thích ấy mà, khó tránh khỏi xảy ra chút mâu thuẫn. Năm xưa mấy trưởng bối nhà họ Tần đã đối xử với Diệp Chân Tiên thế nào, chẳng phải cậu ấy vẫn che chở quan tâm tiểu bối của nhà họ Tần sao? Vì vậy, hãy bảo mấy đứa Hoa Nhi, Phượng Nhi qua lại thân thiết với đời này của nhà họ Tần, và mấy đệ tử của Chân Tiên, tương lai chúng ta còn phải đi rất dài, dù sao sau này cũng là thời đại tu tiên. Đến cuối cùng, Thẩm Thiên Minh nói đầy sâu xa. Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Thẩm Hàn Lâm sáng mắt lên, gật đầu rồi bước ra ngoài. Hoa Nhi, Phượng Nhi là con trai con gái của anh ta, tuổi xấp xỉ Tần Thanh Uyển, ba đứa bé vẫn thường chơi với nhau. Đám tài phiệt Âu Mễ, Thiên Huệ Tông gì đó cút hết cả đi. Nhà họ Thẩm mình cứ ôm đùa Diệp Chân Tiên, tương lai đừng nói là tiền, trường sinh bất lão, tu thành ngưng đan, kim đan, sống đến mấy nghìn tuổi cũng là chuyện bình thường. Chút tiền này là cái thái gì trong mắt Thẩm Hàn Lâm mình chứ? Càng nghĩ, nụ cười trên mặt Thẩm Hàn Lâm càng tươi hơn. Không chỉ nhà họ Thẩm, mà nhà họ Trình, nhà họ Đặng và cả nhà họ Hà ở Úc Đảo trước đó, cũng bám chặt lấy phái Sương Diệp dưới sự dẫn dắt của Hà Thái Vi. Bọn họ dựa vào trụ cột chống trời là Sương Diệp này, dần sinh sôi nảy nở, sừng sững ở Hoa Hạ như người khổng lồ, trở thành những thế gia hạng nhất nổi tiếng đương thời. Về phần nhà họ Tần thì lại càng như mặt trời ban trưa. Tần Sương vốn là chủ của Long Đằng, tu vi kim đan đỉnh phong, con gái Tần Thư Giao là chị họ của Diệp Thành, bây giờ giữ chức kế toán trưởng trong phái Sương Diệp. Cô nhóc Tần Thanh Uyển lại càng được Diệp Thành chiều chuộng thương yêu, anh còn đích thân tặng cô bé một thanh phi kiếm tiên bảo. Rất nhiều tiểu bối bị lưu lạc khi nhà họ Tần lụng bại cũng được tìm về, gây dựng lại nhà họ Tần, thậm chí là tập đoàn Sương Diệp. Cô Tần đến rồi à? Cô Hà cũng đến rồi. Tần Thư Giao thấy Hà Thái Vi liền nở nụ cười, hai người đều thuộc mẫu nữ cường nhân. Trên thương trường, đương nhiên qua lại thân thiết, cô Hà, xem ra ý kiến kia là thật sao? Chắc là vậy, tôi thấy mấy vị khách Nguyên Anh ở Sương Diệp các đã xuất quan, ngay cả các lão tổ có mối giao hảo như Sao Thiên Hải cũng chuẩn bị phái người đi mời. Hà Thái Vi gật đầu đáp. Khi nhà họ Hà Úc Đảo biến mất ở Sương Diệp thì chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, dù sao họ cũng là gia tộc tài phiệt thuần túy, nhưng vẫn bị rất nhiều thế lực mới nổi chèn ép. Hà Thái Vi thân là phụ nữ, chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Sương Diệp vừa gây dựng lại, Hà Thái Vi liền lập tức trở về, cũng có địa vị cực cao trong tập đoàn Sương Diệp. Dưới Sương Diệp các, không chỉ có nhà họ Tần và nhà họ Hà đến. Nhà họ Đặng, nhà họ Thẩm, và rất nhiều lãnh đạo cấp cao của phái Sương Diệp cũng có mặt đông đủ. Mọi người thấy vậy đều biết sự tình trọng đại, ai nấy sắc mặt nghiêm túc, nhưng khóe mắt lại tỏ vẻ vui mừng. Xem ra lời đồn là thật, họ muốn tổ chức đại lễ phong tiên cho Diệp Tiên Sư, chính thức phong cậu ấy làm Chân Tiên. Dương Lâm chứng kiến cảnh này, trong lòng cũng rõ. Bà ấy đã được phong linh đón đến đỉnh núi Hoành Lang, sống cùng con gái nuôi như gia đình ruột thịt, cả người cũng trẻ trung phơi phới ra nhiều. Chỉ là giữa đôi lông mày thỉnh thoảng vẫn lộ chút nhớ nhung con gái ruột Tào Hinh Toàn và Lam Thải Nhi. Nửa năm nay, bất kể là địa cầu hay giới tu tiên ngoại vực đều có những tiếng tán tụng kiểu này. Diệp Thành uy chấn giải Ngân Hà, chém chết thần tướng Băng Hà, đã có tư cách tiếp nhận vị trí của Lăng Tiêu Chân Tiên, trở thành chân tiên đầu tiên trong 10 vạn năm nay. Một khi có được danh hiệu này, địa cầu sẽ chính thức trở thành ngôi sao lớn nhất tinh vực bị lãng quên, Sương Diệp lại càng quật khởi hoàn toàn, ngạo nghễ cả ngôi sao. Tuy các tiên trận kia không lộ ra, nhưng ngôi sao này vẫn bừng bừng linh khí, tinh khí như rồng, pháp tắc và đạo tắc vô tận vang rền trên đó, hiện ra quy tắc như một tấm thép, nguyên khí ngưng luyện không ngừng. Còn có từng con rồng dài tinh khí gần như thành hình, đang xoay tròn rít gào trên trời cao của địa cầu, khuấy động mấy chục triệu dặm, linh khí của địa cầu gần như tăng lên liên tục không ngừng nghỉ. Chỉ trong 7-8 năm ngắn ngủi, linh khí của địa cầu hiện giờ đã tăng gấp 10 lần so với lúc trước, sắp đuổi kịp một số ngôi sao tu luyện nổi tiếng ở tinh hà ngoại vực. Đúng là một ngôi sao tu hành lớn, ngôi sao này đã định sẵn phải gặp kiếp nạn lớn, nếu không vượt qua được thì sẽ lập tức lụi tàn. Tô Ma bình tĩnh nói, không mang theo chút cảm xúc nào. Tiên đế trùng sinh. audiotruyen.org. Chương 926, mất lý trí. Ngay cả những người đi theo chân tiên kia như gần nửa đại giáo, hơn 300 nguyên anh, 100.000 đệ tử kim đan, hạm đội khổng lồ với mấy chục chiến thuyền cổ, cũng bị nghiền nát quá nửa trong nháy mắt. Chỉ có lác đác mấy nguyên anh hoảng hốt chạy về biển sao. Kể từ đó, tất cả các lãnh đạo cấp cao của đại giáo biển sao mới biết ngôi sao nhìn rất bình thường này đáng sợ đến nhường nào. Nhưng chỉ cần không sử dụng đến sức mạnh của cảnh giới hợp đạo thì sẽ không chạm đến những pháp trận vô hình kia. Dựa vào những người phàm ở ngôi sao này, sao có thể ngăn được tôi chứ? Tô Ma bình thản nói, dặn dò người ở phía sau, dừng ở chỗ này, xuống dưới thông báo với người của đạo tràng vô cực đến đón tiếp, tiện hỏi tình hình của lão tứ. Vâng. Một thần tướng mặc giáp bạc đứng sau lưng hắn lên tiếng đáp, cử độn quang, dẫn theo mấy chục kim đang hạ xuống địa cầu như sao băng. Bắc Mễ, Đài Thiên Văn Ri Phiên. Nơi này đặt kính viễn vọng vũ trụ TSM kiểu mới nhất, luôn ngắm ra thiên ngoại. Tuy mấy năm gần đây linh khí dồi dào, tu sĩ ngoại vực giáng xuống không ngừng, nhưng TSM vẫn là tai mắt lớp ngoài cùng của địa cầu, quan trắc thám thính thiên ngoại một cách trung thực. Hoang đã, kia là gì vậy? Nhân viên quan trắc đang ăn hamburger, bỗng nhìn thấy luồng sao băng yếu ớt kia, liền trợn to mắt. Trên màn hình của anh ta, một chiếc chiến thuyền cổ xưa dài gần 10 dặm đang lơ lửng giữa vũ trụ, trên thuyền đầy vết đau thương rìu dữ tợn, còn có dấu răng giả thú cắn xé để lại. Vô số người mặc chiến giáp màu bạc lơ lửng hai bên chiến thuyền, dày đặc đông đúc, giống như hộ vệ đang bảo vệ chiến thuyền. Nó yên lặng dừng bên ngoài địa cầu, bất động, chẳng khác gì một con cự thú hung ác, ngập tràn uy hiếp. Mau, mau, lập tức phát cảnh báo, lại có tu sĩ thiên ngoại đến rồi. Hơn nữa lần này hình như mạnh hơn nhiều so với những lần trước. Nhân viên quan trắc vội vàng kêu lên. Không chỉ Bắc Mễ, mà ở Âu Mễ, Hoa Hạ, Nhẫn Quốc. Gần như tất cả các nước trang bị kính viễn vọng vũ trụ tầm xa đều lập tức phát hiện ra bóng dáng của chiến thuyền vô cực tông. So với dáng vẻ giản dị ít ỏi khi các tu sĩ ngoại vực giáng xuống, chiếc chiến thuyền cổ xưa dài mấy km này quả thực đầy vẻ đe dọa. Ren ren ren. Khoảnh khắc đó, lãnh đạo cấp cao các nước và các tông phái hàng đầu trên khắp địa cầu đều đồng thời vang lên tiếng cảnh báo dài. Truyện Mỹ thực. Trên núi An Tết ở thế giới phương Tây. Thiên Huệ Thiên Quân ngồi khoanh chân trong đại điện, đang lạnh lùng nghiêm nghị bàn bạc với mấy đệ tử. Gần đây khí thế của Sương Diệp càng ngày càng mạnh, tính khí của Hắc Hổ không thể chịu đựng được, ngày nào cũng mặt nhăn mày nhó. Trong lòng Thiên Huệ Thiên Quân cũng khó chịu, nhưng không nắm chắc phần thắng, lão tuyệt đối sẽ không ra tay. Đúng lúc lão đang dạy dỗ Hắc Hổ thì bỗng ngẩng đầu. Ủa? Trong thần miếu cổ xưa của tòa thánh ở Đông Âu, mấy lão tổ của tộc Quang Minh đang hậm hực, bỗng đồng thời ngẩng đầu, nhìn ra ngoài trời. Đó là... Trong tòa lâu đài cổ của huyết tộc, một luồng ánh sáng đen bắn vào giữa không trung, hiện ra dung mạo nhợt nhạt của nhất tổ huyết tộc. Lão ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào hư không, đôi mắt sáng quắc như hai ánh đèn màu đỏ bắn vào thiên ngoại, nhìn chằm chằm chiến thuyền cổ xưa kia. Nhất là ký hiệu thái cực hai màu trắng đen quấn quanh ở trên đó, khuôn mặt trắng bệch của lão ta bỗng tỏ vẻ mừng rỡ. Là vô cực tông. Cuối cùng hạm đội của đại giáo biển sao cũng đã đến. Gần như tất cả những người nhận ra ký hiệu trên chiến thuyền đều biến sắc. Đối với các tu sĩ ở cả tinh vực bị lãng quên, sự tồn tại của các đại giáo biển sao không phải là tin tức gì bí mật. Vô cực tông còn để lại đạo tràng vô cực ở địa cầu từ lâu. Thậm chí thần tử của bọn họ mấy năm trước còn đến địa cầu. Nhưng điều khiển thuyền cổ khổng lồ, dẫn theo mấy nghìn cường giả kim đan đến như thế này thì là lần đầu. Không hay rồi, vô cực tông đã đến, Diệp Chân Tiên phải làm sao đây? Các tu sĩ thân thiết với Sương Diệp như sao Thiên Hải thầm kêu hỏng bét. Con kiến to gan, dám mạo phạm thần tử, không nghe mệnh lệnh, giết không tha. Thành Hành lạnh lùng hạ lệnh. Mấy chục chiến tướng vô cực tông cảnh giới xuất khiếu đỉnh phong ở sau lưng gã cùng lúc xông lên, lập tức giết sạch các tu sĩ đóng quân ở tinh vực bị lãng quên, cả nơi đóng quân bị tắm máu. A! À, lão tổ Nguyên Anh của tông môn này bay ra, chứng kiến cảnh tượng này, mắt như muốn nứt ra, xông lên định liều mạng. Nhưng bị thần tướng Thành Hành chém một nhát thành hai nửa giữa không trung, ngay cả Nguyên Anh cũng bị chém đứt đôi, không thể trốn thoát. Kẻ nào xúc phạm thì sẽ như đám người này. Thần tướng Thành Hành ung dung nói. Ngày hôm đó, có bốn nơi đóng quân của tu sĩ ngoại vực bị Thành Hành giết sạch cả lão tổ lẫn đệ tử, hơn 6-7 nguyên anh mất mạng, phạm vi mấy trăm dặm bị san bằng. Các tu sĩ ngoại vực thấy thế đều miệng câm như hến, bao gồm cả Thiên Huệ Thiên Quân cũng ngoan ngoãn bay vào thiên ngoại, nghe lệnh của Tam Thần Tử. Tiên Đế Trùng Sinh. Audio truyện chấm org. Chương 927, Kim Ô Môn cũng đều bị hủy diệt. Chỉ là một lũ Ngụy Nguyên Anh, có hai người các ông là miễn cưỡng lọt vào mắt. Tô Ma nhìn lướt qua, khinh bỉ khẽ hừ một tiếng, chỉ vào Thiên Huệ Thiên Quân và Nhất Tổ Huyết Tộc. Hai người họ đã là Nguyên Anh đỉnh phong, tu vi miễn cưỡng có thể sánh với trưởng lão Nguyên Anh Trung Kỳ của Đại Giáo Biển sao. Nhưng lúc này, các trưởng lão Nguyên Anh Trung Kỳ đứng sau lưng Tô Ma đâu chỉ có 7-8 người. Các trưởng lão Nguyên Anh Sơ Kỳ có tới mấy chục người, uy thế như dời non lấp bể, ép cho không khí đặc lại như nước. Cho dù mấy trăm Nguyên Anh ngoại vực đến đây thì cũng kinh hồn khiếp đảm, không dám động đậy. Các tu sĩ ngoại vực với sự dẫn đầu của Thiên Huệ Thiên Quân, vô cùng cung kính đối với thần tử Tô Ma. Tại sao đạo thống tứ sư đệ của tôi để lại ở ngôi sao này không đến gặp tôi? Tô Ma lười biếng nói. Bẩm điện hạ, đạo thống Vô Cực Cung do tứ thần tử để lại đã bị dịch thành giết sạch vào một năm trước. Không chỉ Vô Cực Cung, ngay cả đạo thống của Vạn Yêu Môn, Trường Sinh Giáo, Kim Ô Môn cũng đều bị dịch thành hủy diệt. Thiên Huệ lão tổ bước lên, cung kính đáp. Ồ! Tô Ma nheo mắt, mơ hồ có ánh sáng bạc bắn ra. To gan lắm, dám hủy cả đạo thống của Vô Cực Tông ta, tên dịch thành này là ai vậy? Hắn đang ở đâu? Lập tức lệnh cho hắn đến quỳ trước mặt thần tử điện hạ sám hối đi, nếu không sẽ giết cả nhà hắn. Một trưởng lão Vô Cực Tông trách mắng. Bẩm điện hạ và các vị trưởng lão, tên Diệp Thành kia là cường giả số một đương thời của tinh vực bị lãng quên, từng dùng tu vi xuất khiếu sang bằng thánh địa Lăng Tiêu, uy danh chấn động thiên hạ. Hiện giờ, một số tông môn thậm chí còn định phong cậu ta làm chân tiên. Tôi nghe nói, dạo này phái Sương Diệp của cậu ta đang chuẩn bị tổ chức đại lễ phong tiên. Đỉnh núi Hoành Lang sấm chớp rền vang, biển mây cuồn cuộn. Thần tướng Thành Hành mặc giáp bạc dẫn theo mọi người đến, mấy chục thiên quân sừng sững sau lưng gã, cho dù không thi triển bất cứ phép thần thông nào, thì uy áp đáng sợ giáng xuống cũng khiến linh hồn của mọi người trong phạm vi mấy trăm dặm nứt vỡ. Phái Sương Diệp không thể không dựng pháp trận lên, mới miễn cưỡng chống lại được luồng uy thế ngút trời như sóng dữ kia. Con dơi chết tiệt kia, lại dám đến nữa à? Trước đó bà đây đã tha cho một mạng rồi. Nếu biết có ngày này, thì bà đây đã dùng vạn kiếm chém mày nát như tương rồi. Akawa Sakura ở trên Sương Diệp các trận to mắt la lên. Các người muốn gì? Phong Linh đưa mắt nhìn các Nguyên Anh đứng sau lưng thần tướng Thành Hành, nhất là khi nhìn thấy mấy thiên quân vốn được mời đến Sương Diệp các, bây giờ lại đi cùng Nhất Tổ Huyết Tộc như Thiên Hải Thiên Quân, sắc mặt cô ta vô cùng lạnh lẽo. Tiên Đế Trùng Sinh. Audio truyện chấm org. Chương 928. Không chịu nổi một đòn. Việc này. Thiên Hải lão tổ xấu hổ, rụt về sau trốn tránh, sắc mặt ngại ngùng. Mấy ngôi sao như sao Thiên Hải trước giờ vẫn luôn qua lại thân thiết với phái Sương Diệp, nhưng sau khi thần tướng Thành Hành đến, để lộ thủ đoạn máu tanh và sức mạnh áp đảo, bọn họ liền lập tức quay lưng phản bội, đúng là quá tiểu nhân. Phong Linh tiên tử, chim khôn chọn cành mà đậu, bây giờ Tam Điện Hạ của Vô Cực Tông đã đến, chúng ta nên đi theo cậu ấy. Tương lai nói không chừng cũng có thể được phong thần tướng, đến đại giáo biển sao nghe đạo dưới chân chân tiên. Thiên Hải lão tổ khuyên nhủ. Phải đấy, Phong Linh tiên tử, Sakura thần nữ, người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, các cô đừng làm trái với trời. Thiên Huệ Thiên Quân vuốt râu mỉm cười, lão râu tóc bạc phơ, già nhưng tráng kiện, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, cười nói với Phong Linh đang cầm thanh kiếm cổ đồng xanh đứng ngạo nghễ. Hừ, đấy là các ông. Phái Sương Diệp tôi tuyệt đối sẽ không làm nô bộc khom lưng uống gối cho loại người dị vực này. Akawa Sakura hừ lạnh. Câu này vừa thốt ra, sắc mặt của tất cả các Nguyên Anh ngoại vực bao gồm Thiên Huệ Thiên Quân đều trở nên khó coi. Phong Linh và Thẩm Minh Nhan thầm kêu hỏng bét, nhưng tình hình hiện giờ đã căng như dây đàn, không được do dự chút nào. Ngu ngốc, đây chính là kết cục của việc không biết thời thế, không biết kính nể. Thần tướng đại nhân, xem ra bọn chúng muốn phản kháng đến cùng. Thiên Huệ Thiên Quân lắc đầu, dáng vẻ thương hại, chắp tay nói với thần tướng Thành Hành. Hừ, giao Diệp Thành ra đây, tất cả quỳ xuống trước thần tử nhà ta nghe lệnh, nếu không trong vòng 3 ngày, ta sẽ sang bằng phái Sương Diệp, tắm máu nghìn dặm quanh đây, không chừa một ai. Thần tướng Thành Hành bình thản nói. Anh dám. Mấy người Akawa Sakura, Phong Linh và Thẩm Minh Nhan đều trợn to mắt. 2 ngày. Thần tướng Thành Hành bình tĩnh nói. Không cần ngày nào cả, Sơn Diệp tôi chỉ có một câu trả lời, cút. Akawa Sakura đứng trên đỉnh núi, trên ngón tay lóe lên chiếc nhẫn không gian, khuôn mặt xinh đẹp đầy lạnh lùng nghiêm túc. To gan. Thần tướng Thành Hành mở bừng đôi mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng bạc như tia chớp. Mấy chục nguyên anh sau lưng gã gầm lên, tranh nhau ra tay, muốn hạ gục nòng cốt của phái Sương Diệp đầu tiên, thể hiện trước mặt thần tướng Thành Hành. Âm. Mấy chục nguyên anh, cho dù chỉ có gần một nửa ra tay, thì uy lực đã mạnh mẽ tột đỉnh. Bầu trời cao vạn trượng giống như đê vỡ, vô số nguyên khí và ánh vàng sao động bùng nổ trong hư không, từng luồng thần thông pháp thuật hóa thành bàn tay khổng lồ ép xuống, muốn nghiền nát phạm vi mấy chục dặm của núi Hoành Lang thành bột miệng. Tinh tà kiếm trận, lên. Akawa Sakura quát lớn. Lần này cô ấy không nương tay chút nào, 9999 thanh phi kiếm lao vút lên trời, hóa thành những ngôi sao lấp lánh. Mấy người Akawa Sakura, Thẩm Minh Nhan, Lâm Cửu Nhi, Trùng Lâu, Mala đều bay lên không trung, trong tay mỗi người cầm một thanh thiên kiếm, giống như chính con rồng bạc, điều khiển cả kiếm trận chém giết về phía 20, 30 nguyên anh kia. Khi bố trí pháp trận này, Diệp Thành đã lấy mục tiêu là có thể chém đồng thời 9 nguyên anh. Đó còn là trường hợp không có người điều khiển, nếu có đủ người nắm giữ pháp trận, thì uy lực có thể tăng vọt gấp mấy lần. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ thấy giữa hư không, ánh kiếm như mưa, cầu vòng kiếm rực rỡ như thần long cửu thiên, chính con rồng bạc tắm trong ánh sao, qua lại xuyên suốt giữa các nguyên anh. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, gần như mỗi con rồng bạc xẹt qua lại có một nguyên anh bị chém chết. Chỉ trong chớp mắt đã có 9 nguyên anh mất mạng tại chỗ. Ngôn Tình Hài. Phục. Akawa Sakura bị một chưởng của gã đánh cho lùi lại, khí huyết toàn thân nhộn nhạo, suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Trong 9 người điều khiển phi kiếm, tu vi của cô ấy là yếu nhất, tuy bị tầng tầng pháp trận gọt qua, nhưng uy lực mạnh mẽ của thần tướng Thành Hành vẫn khiến cô ấy chấn động đến mức khí huyết cuộn trào. Akawa Sakura thầm ngạc nhiên. Đây mới là thực lực của nguyên anh đỉnh cấp của đại giáo biển sao ư? So với gã, đám Thiên Huệ Thiên Quân, Hách Hổ Thiên Quân chẳng là cái thá gì cả. Tiên Đế Trùng Sinh. Audio truyện chấm org. Chương 929, Máu Chảy Thành Sông. Dết. Trùng Lâu điều khiển một thanh thiên kiếm, hóa thành ánh xanh quét ngang trời. Một kẻ ma tu thối tha mà thôi, hữu danh vô thực. Thần tướng Thành Hành chỉ phất tay, một chiếc roi bạc rơi vào tay gã, quất ra như một con rồng bạc khổng lồ, va chạm với cầu vòng kiếm. Suýt nữa khiến thân xác Trùng Lâu bị quất làm đôi. Tuy Trùng Lâu cũng là nguyên anh đỉnh phong, nhưng dù sao cũng chỉ là tự mình mày mò, so với nguyên anh đỉnh phong có được truyền thừa chân tiên như Thành Hành thì thực lực cách biệt quá xa, gần như không chịu nổi một đòn. Dết! Dết! Dết! Đám đại yêu như Lục Nhĩ Mi Hầu điều khiển thiên kiếm đâm thẳng về phía thần tướng Thành Hành. Ken ken ken! Đỉnh núi Hoành Lang gần như biến thành biển mưa kiếm, vô số thanh phi kiếm như ánh sao lác đác, bao trùm chu vi nghìn trượng, bao vây thần tướng Thành Hành vào chính giữa. Nhưng gã như thiên thần hạ phàm, chiến bào màu bạc toàn thân lấp lánh, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều đánh bay một nguyên anh phái Sương Diệp, cả tinh tà kiếm trận cũng không vây khốn được gã, ngược lại gã càng ngày càng lại gần Sương Diệp Các. Mọi người phái Sương Diệp cố gắng ngăn chặn gã, thậm chí có đệ tử còn không tiếc mạng xông lên, nhưng đều bị thần tướng Thành Hành điểm một ngón tay nổ tan xác. Bụp. Khi Akawa Sakura bị đánh bay lần thứ tư, cô ấy không chống đỡ nổi nữa, thân hình rời khỏi ánh kiếm thiên bảo, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng toàn là vết máu. Còn Thẩm Minh Nhan đã bị đánh bay khỏi thiên kiếm từ lần thứ ba. Một lũ kiến mà cũng dám ngăn cản ta. Sắc mặt thần tướng Thành Hành lạnh lùng, Trùng Lâu thử xông lên cứu viện, cả liền quất một roi ra, đánh cho Trùng Lâu lập tức rơi khỏi kiếm, ánh bạc lan ra, cuốn theo xác thịt của nó thành mảnh vụn. Chú Trùng Lâu. Mắt Akawa Sakura đỏ lên. Tuy Trùng Lâu mới ở Sương Diệp được mấy tháng, nhưng đã thân thiết với cả phái Sương Diệp. Bây giờ xác thịt của nó bị hủy, tất cả các đệ tử phái Sương Diệp chỉ cảm thấy một luồng lửa giận nghẹn ở trong tim, chỉ muốn ngửa cổ lên trời hét lớn. Bụp. Sau đó, một nguyên anh biển sao đầu hàng Diệp Thành cũng bị một roi quất chết. Sau đó là người thứ ba, thứ tư. Chỉ trong chớp mắt, đã có năm nguyên anh chết và bị thương thê thảm. Cuối cùng chỉ còn lại mấy đệ tử phái Sương Diệp như Phong Linh, Akawa Sakura, Lâm Cửu Nhi. Đến đây thôi. Cả kiếm trận bị phá hoại, thần tướng Thành Hành hạ xuống đỉnh Sương Diệp, đạp nát vụn Sương Diệp Các, sau đó lòng bàn tay tóm chặt lấy cổ Akawa Sakura, lạnh lùng nói. Bảo Diệp Thành cút ngay ra đây, nếu không bản thần tướng sẽ giết sạch phái Sương Diệp. Thả cô ấy ra. Phong Linh cầm thanh kiếm cổ đồng xanh trong tay, dốc hết sức mình phát kiếm ý trong kiếm cổ ra, hóa thành một luồng cầu vòng kiếm phi tiên. Nhưng đó chỉ là một luồng kiếm ý, chứ không phải bản thân Diệp Thành, nên bị thần tướng Thành Hành đánh vụng chỉ bằng một quyền. Cả người Phong Linh lẫn kiếm bị đánh bay ra ngoài mấy nghìn trượng như một ngôi sao băng, cả người răng rắc, gân cốt nửa người đứt đoạn. Thả sư tỷ Sakura ra. Các đệ tử Sương Diệp người trước hy sinh người sau tiếp bước, cho dù là chúng tiên của tông môn thượng cổ cũng đỏ mắt xông lên. Nhưng thần tướng Thành Hành chỉ khẽ búng ngón tay, đã khiến tất cả những kim đan này biến thành bột miệng. Đứng trước tu vi nguyên anh đỉnh phong như gã, một đám kim đan cũng chỉ như con kiến, không thể làm tổn thương một sợi lông của gã. Ngay cả mấy người Tần Sương cũng dẫn người đến cứu viện, nhưng chỉ một cái phẩy tay của Nguyên Anh đã khiến bọn họ phun máu lùi lại. Chỉ trong 10 phút, cả phái Sương Diệp đã tan tác, không còn sức lực phản kháng. Pháp trận không tệ, nhưng người điều khiển thì quá kém. Thần tử Tô Ma ngồi ở thiên ngoại quan sát trận chiến, bình thản đánh giá. Nhưng nếu không có tiên nhân thượng cổ bày trận trấn áp ma sát ở những ngôi sao mang hoa nhỏ bé, thì lũ nhà quê này sao có cơ hội chiêm ngưỡng uy nghiêm thần thông của Vô Cực Tông ta chứ? Một trưởng lão ở bên cạnh cười nói. Đúng vậy, ngôi sao như thế này, phái một trưởng lão bình thường dẫn người đến là có thể đạp bằng dễ dàng, quả thực không đáng nhắc đến. Tô Ma lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Là thần tử của đại giáo biển sao, hắn không biết đã từng nhìn thấy bao nhiêu ngôi sao, từng gặp bao nhiêu thiên tài. Những người ở địa cầu còn lâu mới lọt được vào mắt hắn. Lệnh cho Thành Hành tiêu diệt phái Sương Diệp từ trên xuống dưới không chừa một ai. Nhưng mấy cô gái kia có nhan sắc thiên phú không tệ, có thể mang về làm vợ lẽ cho bản điện hạ. Thần tử Tô Ma ung dung nói. Vâng. Thuộc hạ nhận lệnh rời đi. Lúc này, đỉnh núi Hoành Lang đã biến thành biển máu. Tinh tà kiếm trận vẫn còn đó, nhưng chỉ có 3-4 thanh thiên kiếm vẫn lơ lửng trên không. Đám người Ma La đáy lòng lạnh lẽo, cho dù bọn họ điều khiển pháp trận thì cũng không làm gì được Thành Hành. Vị thần tướng đỉnh cấp của Vô Cực Tông này quả thực có tu vi quá đáng sợ, gần như không kém gì thần tử. Tôi cho các cô 10 giây suy nghĩ, hoặc là giao ra Diệp Thành, hoặc là chết. Thành Hành lạnh lùng nói. Akawa Sakura cố gắng giãy giụa trong bàn tay gã, cô ấy chém thiên kiếm ra, nhưng chém vào người thần tướng Thành Hành lại phát ra tiếng lanh lảnh như kim loại va vào nhau, không thể lay động, ngay cả một vết thương cũng không có. Mấy người Phong Linh, Lâm Cửu Nhi, Thẩm Minh Nhan đều tuyệt vọng trong lòng. Muốn giết thì giết đi, tôi vĩnh viễn sẽ không bán đứng chủ nhân. Giọng nói cô gái run rẩy, cắn chặt răng, gằn từng chữ một. Cô là gái hầu của hắn à? Vậy được, bản thần tướng sẽ giết những đồng môn này trước, sau đó nghiền nát sạch sẽ phái Sương Diệp, từ trên mà xuống, cả linh hồn lẫn xác thịt của tất cả bọn chúng. Cuối cùng sẽ xóa sổ các chủng tộc và đất nước trên ngôi sao này. Để tôi xem đến lúc đó cô có nói hay không. Thành Hành tươi cười nói. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 930, chặt tay bằng một ý niệm. Âm thanh này đột nhiên vang lên đằng sau thần tướng Thành Hành, một đám tu sĩ Nguyên Anh ngoại vực trợn to mắt nhìn xung quanh, không biết âm thanh vang lên từ đâu. Ai? Thần tướng Thành Hành chợt biến sắc. Giáp bạc lấp lánh tựa ánh hào quang tỏa ra ánh sáng lãnh liệt. Ngưng tụ thành thực thể, khí tức đáng sợ thoáng cái đã bao trùm trăm trượng quanh gã, trong lòng thần tướng Thành Hành kinh hãi đến cùng cực. Lúc gã bước vào phái Sương Diệp, vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng thực ra lại thận trọng vô cùng. Dù sao thì Diệp Thành cũng có danh hiệu người mạnh nhất đương thời, Thành Hành đã chinh chiến rất nhiều tất nhiên sẽ không lơ là, thế nên đã tung thần niệm ra khắp trăm dặm xung quanh. Trong vòng trăm dặm, dù là sự thay đổi của một con kiến, một ngọn cỏ, một luồng nguyên khí cũng không thể nào thoát được sự phong tỏa của nguyên khí của gã. Thật ra Thành Hành bóp cổ Akawa Sakura, không giết đám người Phong Linh, Lâm Cửu Nhi, Thẩm Minh Nhan, cố ý nói những lời đó là để thiếp Diệp Thành đi ra. Dù sao thì địa cầu có kênh phát sóng trực tiếp và hệ thống giám sát nên hình ảnh đã truyền ra khắp cả thế giới từ lâu, chỉ cần Diệp Thành đang ở địa cầu thì gã không tin Diệp Thành không xuất hiện. Nhưng giọng nói này quá đáng sợ. Ở chỗ cách đằng sau Thành Hành chưa đến trăm trượng. Trong cuộc giao đấu của tu sĩ Nguyên Anh mà gần như dán sát vào rồi thổi vào gáy, ai có thể không sởn cả da gà. Thành Hành quay phắt lại, thấy một thanh niên tóc đen mắt đen chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt đứng trên không trung cách gã chưa đến 100 trượng. Chủ nhân. Sư phụ. Lâm Cửu Nhi, Akawa Sakura kinh ngạc kêu lên. Diệp Thành. Phu quân. Phong Linh, Thẩm Minh Nhan đang giãy dụa, vẻ mặt vui mừng. Diệp Chân Tiên. Môn chủ đại nhân, người cuối cùng cũng quay về rồi. Các đệ tử của phái Sương Diệp và đám người Tần Sương thì mừng rỡ, vui vẻ nhảy nhót. Cả địa cầu, những người quan sát qua kênh phát sóng trực tiếp đều chấn động. Diệp Thành quay về rồi, phái Sương Diệp được cứu rồi. Ngay cả đám người Thiên Huệ Thiên Quân, Thiên Hải Lão Tổ đồng tử đều co rụt lại. Danh tiếng của con người vô cùng quan trọng, Diệp Thành lúc còn là tu sĩ xuất khiếu đã tung hoành giải Ngân Hà, sang bằng thánh địa Lăng Tiêu, được xưng là người mạnh nhất tinh vực bị lãng quên. Anh là sự tồn tại gần như sánh bằng chân tiên, cho dù là họ cũng vô cùng sợ hãi trong lòng. Cậu chính là Diệp Thành. Thành Hành híp mắt, quan sát Diệp Thành một lúc rồi chợt bật cười, tôi còn cho rằng cậu can đảm lắm cơ, dám xuất hiện trước bổn thần tướng, thì ra chỉ là một phân thân của thần hồn mà thôi. Sao hả? Sợ chân thân bị giết nên trốn chui trốn lũi, sợ bổn thần tướng túng cậu ra à? Phân thân thần hồn. Tất cả mọi người nghe thấy từ này thì đều sững sờ. Đám người Akawa Sakura quan sát kỹ Diệp Thành, thấy quả thật anh rất kỳ lạ, toàn thân được bao phủ trong lớp ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, hai chân lơ lửng trên mặt đất, bóng dáng hơi lóe lên, trông như ảo ảnh. Trên trán và trên bụng anh như mọc ra một con mắt, tỏa ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, quả là không giống người thật. Thực sự là phân thân của thần hồn, tên Diệp Thành này nhát gan thật đấy. Thần tử Tô Ma đứng trên chiến hạm ngoài bầu trời thấy cảnh này thì không khỏi lắc đầu. Các trưởng lão xung quanh đều bật cười trào phúng, quả nhiên là đám man di mọi rợ, thậm chí còn chẳng coi trọng lòng tin, thứ cơ bản nhất của một tông môn. Nếu Vô Cực Tông ta mà bị người ta đánh đến tận cửa như thế này thì từ trưởng giáo cho đến đệ tử cấp thấp nhất cũng sẽ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Đánh không lại thì khoan hãy tính đến đã, nhưng sự nhiệt huyết thì không thể nào dập tắt được, nếu không sao Vô Cực Tông chúng ta có thể xưng bá trong biển sao? Rào. Trùng lâu. Lục Nhĩ Mi Hầu biến thành hai bóng dáng màu đen nhạt như khói được Diệp Thành ngưng tụ từ trong không trung, đứng bên cạnh anh. Hai đại ma tu này tuy đã bị Thành Hành giết, nhưng thần hồn và cơ thể đã liên kết với minh giới, lại thêm cả sức mạnh của sáu thánh tổ ma, có một chút sức mạnh của phân thân Diệp Thành, dù có bị giết, chỉ cần chưa chết quá lâu thì Diệp Thành vẫn có thể tìm kiếm thần hồn của chúng, tái tạo cơ thể cho chúng. Nhưng như thế thì tu vi hiển nhiên không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Ha ha! Thành Hành lạnh nhạt nhìn hành động của anh, không hề ngăn cản. Chuyện đề cử, Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Tù. Ngón tay Diệp Thành biến ra bùa chú trong không trung, lúc này toàn thân anh đều là do thần niệm ngưng tụ thành, cửu khiếu thần anh chính là một cách thức ngưng luyện khác của Nguyên Anh. Thế nên trên phân thân cửu khiếu thần anh của Diệp Thành không hề có chút pháp lực, không thể dùng phép thần thông.